Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn tập trung nhìn kỹ, nhất thời bị hù dọa giật nảy mình. Đây không phải công chúa Tuy Vân đại danh đỉnh đỉnh sao? Chẳng lẽ, Hoa Thủy tiểu công chúa vậy mà mời Tuy Vân công chúa đồng hành? Chỉ một thoáng, Chân Diêu Thành Siêu cũng sợ nhũn ra, trong lòng vừa khẩn trương lại hưng phấn không thôi. Có cơ hội đồng thời nịnh bợ hai công chúa, hơn nữa cùng nhau ăn cơm, đây chính là song hỷ lâm môn. Diêu ai kia, còn không mau tới đây. Lúc này, Hoa Thủy công chúa Vương Tuyền Điệp cũng chú ý tới Diêu Thành Siêu, vẫy vẫy tay với hắn. Diêu Thành Siêu không cho là ngang ngược, ngược lại cho là vinh quang, lập tức hấp tấp đi tới, tiểu tử Diêu Thành Siêu, bái kiến công chúa Tuy Vân, Hoa Thủy công chúa. Ngươi chính là thanh niên tuấn kiệt Diêu thị gần đây thanh danh vang dội Diêu Thành Siêu. Tuy Vân trưởng công chúa nhìn hắn một cái, gật đầu cổ vũ nói, ngoan ngoãn tiếp tục cố gắng, tranh thủ làm nhiều cống hiến cho nhân tộc, vì tiên triều. Vâng vâng, Thành Siêu cần tuân trưởng công chúa điện hạ dặn dò. Diêu Thành Siêu vẻ mặt nghiêm nghị, trong lúc nói chuyện, màn cửa phi liễn một lần nữa được vén lên, lại là một vị đại mỹ nhân khí chất phi phàm nhẹ nhàng hạ xuống. Nàng nhìn qua đã có chút tuổi, dáng người lại thướt tha động lòng người. Một thân phong vận tựa như u lan không cốc, yểu điệu thướt tha, xính xính đình, làm cho lòng người say mê. Một đại mỹ nhân phong vận như vậy vẫn còn, khiến Diêu Thành Siêu nhìn đến ngây dại, trong mắt nhất định nhộn nhạo không rời đi được. Hừ, nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại giống như tạc lên một đạo sấm rền bên tai Diêu Thành Siêu, nổ thần hồn hắn kích động, hai mắt xoay chuyển, vội vàng dịch chuyển ánh mắt không dám nhìn nhiều. Vị này là Lan Hinh Vương điện hạ, Tuy Vân trưởng công chúa cười nhạt giới thiệu nói. Lan Hinh Vương, vị đại mỹ nhân phong tư yểu điệu này lại là Lan Hinh Vương. Ngoài kinh hoàng chưa định, trong lòng Diêu Thành Siêu lại mừng như điên, vội vàng lắc lư cung kính hành lễ, bái kiến Lan Hinh Vương điện hạ. Có thể mời ba vị cùng nhau dùng cơm, là vinh hạnh của Thành Siêu. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng xong, trên bầu trời lại tới hai cỗ phi liên. Sau khi phi liên hạ xuống, từ trong xe bước ra hơn 10 đại mỹ nhân. Các nàng hiển nhiên đều trang điểm rất tỉ mỉ, mỗi người đều kiều diễm như đóa hoa nở rộ. Các tiểu thư, chúng ta cảm ơn Diêu Thành Siêu công tử mời cơm. Hoa Thủy công chúa vỗ tay nói, đa tạ Diêu Thành Siêu công tử khẳng khái giúp tiền. Một đám linh thực sự ăn mặc trang điểm xinh đẹp đều đồng thanh hô. Cái gì, Diêu Thành Siêu đau xót trong lòng, giống như bị một cây búa tạ đập trúng, sắc mặt cả người tái nhợt lùi lại vài bước. Đám tiểu thư này, thế mà cũng đến ăn trực à. Đây chính là mười mấy người đó. Nếu chỉ có hai vị Tuy Vân công chúa và Lan Hinh Vương, tuy cũng phải móc thêm không ít tiền. Nhưng dù sao đó cũng là Tuy Vân công chúa và Lan Hinh Vương, hắn cũng phải lấy ra. Nhưng bây giờ có thêm mười mấy vị nữa thì phải tiêu bao nhiêu tiền đây? Hắn cảm thấy túi tiền của mình cũng đang rỉ máu. Thành Siêu công tử, sắc mặt ngươi không đúng lắm. Hoa Thủy công chúa nhìn sắc mặt Diêu Thành Siêu, khẽ nhíu mày nói, không phải là ghét bỏ số người ta mang theo nhiều chứ? Không sao, bản công chúa có rất nhiều tiền. Làm sao có thể? Diêu Thành Siêu lập tức thay đổi sắc mặt. Vội vàng thẳng cổ nhấn mạnh, Hoa Thủy tiểu công chúa, người chớ có xem thường ta a. Đừng nói chỉ là có thêm mười mấy người này, cho dù có thêm mười mấy người nữa, ta cũng mời được. Không sai không sai, Thành Siêu thiếu gia đã sớm nói rồi, hôm nay ai dám giành một đơn với hắn, hắn sẽ gấp gáp với người đó. Lúc này, Vương quản sự cũng ra đón, hướng mọi người nhất nhất hành lễ, gặp qua Tuy Vân công chúa, Hoa Thủy công chúa, Lan Hinh Vương điện hạ cùng với các vị tiểu thư. Đúng là như thế. Hôm nay ai cũng đừng giành đơn với ta, lúc Siêu Thành Siêu nói ra những lời này, trong giọng nói vẫn mang theo một chút nức nở. Bất quá cũng may, lần này hắn mời đều là một đám đại mỹ nữ. Kết giao nhiều thêm một ít mỹ nữ bằng hữu luôn là có lợi, vạn nhất có thể tìm được chân ái ngược lại cũng không tính là lỗ vốn. Thành Siêu công tử quả nhiên đại khí, tiểu công chúa Hoa Thủy tán thưởng, sau đó quay sang Tuy Vân công chúa nói, Tuy Vân tỷ tỷ, chúng ta thân là thục nữ, không thể ở cửa chờ đám trai thẳng kia. Nói xong. Nàng liền mời một đám tiểu tỷ tỷ đi trước tiến vào Cẩm Tú Hồ Trang, như là tiểu chủ nhân hướng vương quản sự phân phó, chuẩn bị cho chúng ta một khoảng sân lớn một chút, ít nhất có thể dung nạp tư mật 30-50 người nói chuyện với nhau. Vâng, công chúa, vương quản sự cung kính vạn phần ghi chép yêu cầu của Hoa Thủy, lại dò hỏi, phương diện thức ăn, tiểu công chúa có kiêng kỵ gì không? Không có kiêng kỵ, dù sao có gì ngon, cầm lên là được. Hoa Thủy công chúa không sao cả nói, vương quản sự tỏ vẻ minh bạch. Lập tức dựa theo cấp bậc thực đơn dán lên thực đơn, sau khi xem qua Hoa Thủy công chúa xác nhận không có vấn đề, liền sai người xuống dưới chuẩn bị. mà chính hắn thì cung kính dẫn đường ở phía trước, đưa Hoa Thủy công chúa Vương Củng Điệp, cùng Tuy Vân công chúa và đám người Oanh Oanh Yến Yến Yến tới một nơi phù hợp với yêu cầu của nàng. Cái này, Diêu Thành Siêu cẩn thận tiến lên, nghi hoặc nói, tiểu công chúa Hoa Thủy, sân bãi hơn 10 người có thể lớn hơn một chút hay không? Không thể nào, loại liên nghị này, sân bãi vẫn mở rộng một chút, chen chúc lộn xộn cũng không phải chuyện tốt. Hoa Thủy nói, câu đối, liên nghị hội, Diêu Thành Siêu nhất thời như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều choáng váng. Ngây ngẩn ngơ một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình, đây là cùng ai liên tình? Đương nhiên là đàn ông độc thân của Bách Luyện Đường. Hoa Thủy công chúa đương nhiên nói, lẽ nào ngươi cho rằng bản công chúa sẽ tìm mười mấy mỹ nữ, liên tình với một mình ngươi? Vậy ta có thể tham gia liên nghị không? Trong lòng Diêu Thành Siêu dỉ máu, nhưng vẫn quật cường mở miệng hỏi một câu, nghĩ rằng có thể đuổi kịp một người, vớt về điểm bản nhi. Thành Siêu, ngươi đừng có nói giỡn. Ngươi đường đường là một trong những người thừa kế Diêu thị, tương lai lão tổ Lăng Hư Cảnh, gia tộc sẽ phân phối cho ngươi lão bà. Hoa Thủy công chúa kiếng chân giơ tay lên, vỗ nhẹ lên vai hắn, ngươi cũng không biết xấu hổ mà đi tranh đoạt với đám đàn ông độc thân Bách Luyện Đường sao? Cái này, ta đích thật là nói giỡn, ha ha ha. Diêu Thành Siêu nở nụ cười sang sảng, công chúa chưa có để ở trong lòng, ha ha ha. Trong âm thanh ha ha kia, nghe như thế nào lộ ra một cỗ bi thương khó nói hết. Bất quá, không phải không chuẩn bị cho ngươi. Hoa Thủy công chúa thần bí bí nói, để thể hiện sự hùng hồn của ngươi, bọn ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Diêu Thành Siêu lúc này mới phấn chấn tinh thần, miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo, đến cũng đã đến rồi, còn chuẩn bị lễ vật gì nữa. Không được, ngươi là nhà tài trợ liên nghị hội lần này, bọn ta cũng muốn biểu đạt lòng biết ơn. Hoa Thủy công chúa vỗ tay hai cái, người đâu, treo nhà tài trợ lên. Dứt lời, lúc này liền có hai gã linh thực sư xinh đẹp móc ra một tấm hoành phi sớm đã chuẩn bị tốt, treo ở trên mặt đất liên nghị. Phía trên dùng vải đặc thù viết một hàng chữ lớn tươi sáng, cảm tạ Diêu thị không vận chuyển thành công tử tài trợ siêu hạng, cuộc hoạt động liên nghị lần này, về sau mọi người ủng hộ sự nghiệp Diêu thị nhiều hơn. Chỉ có vậy, đôi mắt Diêu Thành Siêu trợn trừng, là thế này, Hoa Thủy công chúa nhíu mày, Thành Siêu có gì bất mãn? Không, rất hài lòng, ta rất hài lòng. Diêu Thành Siêu cố nặn ra một nụ cười, Hoa Thủy công chúa, ngài thật sự rất có lòng. Nói thì nói vậy, nhưng lòng hắn đã vỡ thành từng mảnh, nhưng ngay cả nước mắt cũng không dám chảy ra, chỉ có thể yên lặng nuốt vào trong bụng. Thấy một màn này, Hoa Thủy công chúa trong lòng đã mừng thầm đến cực hạn. Diêu Thành Siêu ơi Diêu Thành Siêu, ai bảo người của ngươi bắt nạt bản công chúa trên vân giao phi thuyền chứ? Hoa Thủy ta không thể tìm những tiểu nhân vật đó tính sổ, dù sao cũng phải tìm ngươi chút giận chứ. Hừ, Hoa Thủy ta rất mang thù, mà ngay khi đoàn nữ Bách Thảo Viên ghé đến Cẩm Tú Hồ Trang, đồng thời thu xếp xong xuôi, Bách Luyện Đường Thiên Đoàn có lửa dục trùng sinh cũng giá lâm Cẩm Tú Hồ Trang. Trên bầu trời, phi liễn xoay quanh rơi xuống, cánh chim lướt qua không khí, mang theo từng trận rung động của gió. Trong xe, các sư huynh đệ Bách Luyện Đường tinh thần phấn chấn, trong thần sắc phấn chấn lại xen lẫn khẩn trương, bộ dạng như vậy, giống như là muốn lao tới chiến trường vậy. Vương Ninh Hy đứng lên, lại một lần nữa cổ vũ mọi người, các huynh đệ, khẩu hiệu của chúng ta là Tiên Thành Nam Đoàn chúng ta mạnh nhất, mục tiêu của chúng ta là một lưới bắt hết, đón các lão bà về nhà. Được, Vương Ninh Hy cũng sĩ khí bùng nổ nói, đi, ta dẫn mọi người đi đón chị dâu, còn có sư nương về nhà. Ngao ô, tiếng quát giống như tiếng sói tru kích động quanh quẩn bên trong buồng xe, thật lâu không dứt. Chương 153, yêu trả lời không để ý tới. Leo mãi không nổi, các tiểu thư, đàn ông độc thân Bách Luyện Đường đều tới. Bên kia, Hoa Thủy công chúa cũng đang chắp tay sau lưng, tiểu đại nhân nói, tương lai luyện khí sư sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Những người đàn ông độc thân này đều là tiềm lực a, nếu muốn giải quyết các chị em độc thân, hãy xốc lại tinh thần cho ta. Lời này vừa nói ra, các linh thực sư của Bách Thảo Viên lập tức tinh thần tăng lên gấp trăm lần, trong ánh mắt cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Thấy một màn này, Tuy Vân công chúa cũng âm thầm hài lòng. Nhà đầu Hoa Thụy này mặc dù tinh nghịch, nhưng đầu óc vẫn rất tốt. Nhất là đang mê hoặc nhân tâm, nhà đầu này quả thực chính là thiên phú dị bẩm. Đến rồi, lúc này, Vương quản sự từ bên ngoài vọt vào, thông báo cho mọi người, Bách Luyện chân quân đã đến. Lúc này các cô nương bắt đầu nhìn chằm chằm ra cửa chờ mong, mỗi người đều tỏa sáng rạng rỡ, thần thái sáng láng. Chỉ có nhà tài trợ Diêu Thành Siêu, lại khịt mũi coi thường. Hắn cùng các luyện khí sư của Bách Luyện Đường cũng giao tiếp không ít, đó đều là một đám trạch nam lôi thôi, miệng bẩn thỉu, đều là kỹ thuật đi lại, không có chút ý nghĩa nào. Diêu Thành Siêu mới không tin, chỉ những tử trạch nam bách luyện đường kia cũng có thể đuổi kịp các cô nương linh thực sư tươi ngon mọng nước này. Chơi mộng ban ngày còn tạm được. Được rồi, bản công tử vẫn nên uống chút rượu, mượn rượu tiêu sầu, thuận tiện chờ xem trò cười trong chốc lát đi. Rào, một trận gió nhẹ thổi qua, giai điệu du dương động lòng người bỗng nhiên từ xa đến gần, theo gió mà đến. Tiết tấu nhẹ nhàng cực kỳ tẩy não, cơ hồ là trong nháy mắt, đã để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc. Đây là âm nhạc tự chế mà Vương Ninh Hy dùng thiên cơ lưu ảnh bàn ghi lại, còn đặc biệt dùng kỹ thuật công phóng để phóng lớn âm lượng, âm thanh chấn động khiến lòng người đập mạnh. Mấy thứ này nói riêng về kỹ thuật thì không tính là quá cao, với kỹ thuật luyện khí và năng lực sáng tạo của Vương Ninh Hy, luyện chế gần như không tốn nhiều sức. Đạp lên tiếng nhạc này, thiên đoàn nam tử dựa theo nhiều lần luyện tập qua rất nhiều lần, trong nháy mắt, một người tiếp một người bước vào hội trường liên nghị. Cửu sư huynh dẫn đầu tiến vào La Vĩnh Thiên, hắn ta mặc một bộ áo trắng, phía sau còn đeo một thanh bảo kiếm. Trang phục rộng rãi thiết kế che giấu chỗ thiếu hụt trên hình thể của hắn, ngược lại nổi bật ra thập phần tiêu sái. Kiểu tóc chuyên môn thiết kế cũng làm cho hắn vốn là ngũ quan xuất sắc đặc biệt nổi bật ra, liếc mắt nhìn lại, mày kiếm mắt sáng, chắc tuyệt bất phàm. Ngay cả vẻ cô ngạo giữa hai hàng lông mày cũng biến thành điểm cộng. Nhiều lần huấn luyện, cũng làm cho La sư huynh từ từ mất đi sự không tự tin, bây giờ đi lại nhẹ nhàng, tư thái tiêu sái thong dong không nói nên lời, làm cho lòng người say mê. Bạch y kiếm thánh La Vĩnh Thiên, dưới vẻ bề ngoài cao ngạo lạnh lùng kia của hắn, ẩn giấu một trái tim nóng bỏng vĩnh viễn không tắt. Vô cùng hiển nhiên, trong âm nhạc bối cảnh không ngờ còn có giới thiệu bên cạnh. Phốc, Siêu Thành Siêu phun ra một ngụm rượu lâu năm, cả người đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là La Vĩnh Thiên. Trong ấn tượng của hắn, mặc dù La Vĩnh Thiên là một gia hỏa có kỹ thuật luyện khí rất mạnh, lại gầy như cây rỗ, tại sao thoáng cái đã biến thành nam thần? Trang phục này, Hoa Thủy công chúa tức giận đến dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói, đây không phải học cách ăn mặc của gia gia ta sao? Thật là quá đáng, đúng là ngu ngốc. Tuy Vân công chúa ở một bên cũng hơi kinh ngạc, đích thật là, có chút quá mức, An Nghiệp công tử ôn hòa ấm áp, giống như khí độ trích tiên hạ phàm, há có thể người khác mô phỏng lung tung là có thể bắt chước giống như vậy. Nhất là một vòng cao ngạo kia, ít nhiều cũng có chút cố ý, giống như là đang cố ý làm nổi bật mình có bao nhiêu khác người vậy. Nhưng cho dù là hàng nhái, La Vĩnh Thiên vẫn khiến rất nhiều linh thực sư cô nương chú ý. Rất rõ ràng, có không ít cô nương thật đúng là ăn cái trò này. Ánh mắt các nàng lập tức đều sáng lên, ánh mắt nhìn về phía La Vĩnh Thiên đều có chút đăm đăm, gương mặt cũng có chút đỏ lên, rất rõ ràng là động tâm. Dù sao, các nàng cũng không phải công chúa Tuy Vân, không bắt bẻ như vậy. Kế tiếp, xin xem một đoạn giới thiệu vắn tắt cá nhân của kiếm thánh áo trắng. Theo thanh âm vang lên bên cạnh, Vương Ninh Hy mang theo một đám nhân viên, chuyển màn hình tinh thạch tới, kết nối với một khối thiên cơ lưu ảnh bàn mới, thông qua màn hình biên tập tỉ mỉ phát ra. Loại màn hình tinh thạch này đều là từ trong di tích thần Vũ Hoàng Triều đào ra. Bách Luyện Chân Quân là một trong mấy vị luyện khí đại tông sư hiếm có của tiên triều, tự nhiên cũng là quân chủ lực khảo cổ học cùng khôi phục kỹ thuật luyện khí của thần Vũ Hoàng Triều, ngay cả những đệ tử dưới trướng hắn cũng đều là cốt cán hạch tâm, loại khảo cổ bảo vật này trên tay bọn họ tự nhiên có không ít. Mà Vương Thị, từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu nghiên cứu màn hình thiên cơ lưu ảnh bàn và tinh thạch, đối với nguyên lý hạch tâm vẫn luôn đi ở tuyến đầu. Thậm chí, trong đại điện nhiệm vụ của Vương Thị đã sớm dùng đến kỹ thuật liên quan. Nói không chừng, không bao lâu, màn hình tinh thạch đã có thể bị phỏng chế ra. Vương Ninh Hy cũng từng tham dự các nghiên cứu tương quan, đối với công năng và cấu tạo của thiên cơ lưu ảnh bàn và màn hình tinh thạch tự nhiên tương đối hiểu rõ. Trên cơ sở ban đầu, ưu hóa một chút kỹ thuật của hình ảnh và hình xếp và phát sóng đối với hắn mà nói cũng không tính là rất khó. Tạm thời không đề cập tới việc này, theo thao tác của nhân viên công tác, trên màn hình tinh thạch xuất hiện tình cảnh Bạch Y Kiếm Thánh La Vĩnh Thiên tu luyện kiếm thuật. Hắn áo trắng tung bay trên dưới, mỗi một lần vung kiếm đều tràn đầy vẻ đẹp và nghi thức của kiếm đạo. Mặc dù loại trình độ kiếm đạo này, ở trong mắt Tuy Vân công chúa chính là trăm ngàn lỗ hổng, thuần túy chính là võ đài, đi tới chiến trường ngoại vực sẽ bị yêu ma ngoại vực đánh cho ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra được. Nhưng nó đẹp trai a, các sư muội linh thực ở đây cũng không phải cao thủ đỉnh cao gì, ánh mắt tầm mắt lại kém xa Tuy Vân công chúa vạn dặm, xem múa kiếm cũng chỉ là xem náo nhiệt, nhìn đẹp mắt mà thôi, tự nhiên cũng không có bắt bẻ như vậy. Càng đừng nói, động tác múa kiếm của La Vĩnh Thiên đều là đặc biệt thiết kế qua, không cầu giết địch, chỉ cầu đủ đẹp trai, ngay cả góc độ quay phim đều là điều chỉnh tỉ mỉ, ba phần kiếm thuật đều có thể đấu thành 10 phần. Nội tình kiếm thuật của La Vĩnh Thiên vốn còn có thể, bị đóng gói như vậy, tự nhiên càng hấp dẫn người. Ánh mắt của không ít muội tử đều dần dần bắt đầu tỏa sáng. Sau đó lại là cảnh tượng Bạch Y Kiếm Thánh La Vĩnh Thiên công tác. Hắn vẫn là một thân trang phục tinh xảo phiêu dật, dùng tinh thần lực cường đại khống chế hỏa diễm lò luyện, đem hạng mục tài liệu dung luyện phân giải, rèn luyện tinh hoa, lại đem chúng dựa theo tỷ lệ đặc biệt tiến hành các loại dung hợp kỳ diệu, hóa thành tài liệu hợp kim đặc tính. Trong mắt các cô, luyện khí vốn là khô khan không thú vị. Nhưng nội dung biểu hiện trong hình đều là biên tập tỉ mỉ, lược bỏ quá trình rườm rà, chỉ nhô ra trọng điểm, hơn nữa bối cảnh âm nhạc cùng lời thoại sắc nhọn, cùng với La sư huynh kiếm thánh Phạm Nhi sắc bén phối hợp, ngược lại khiến các cô nương say sưa thích thú. Sau đó lại là một đoạn bình luận bằng hữu tốt, các sư huynh đệ liên tiếp bình luận hoặc đùa hoặc tổn hại, nhất thời lại chọc cho các cô nương cười ha ha. Đám bạn hư này quá xấu, hoàn toàn là đang nâng cao gốc gác của sư huynh La. Kể từ đó, La sư huynh sau khi bị dập nát hình tượng chỉ một thoáng đã trở nên bình dị gần gũi. Mà ngay khi lực chú ý của mọi người đều bị màn hình tinh thạch hấp dẫn đồng thời, Vương Ninh Hy lại đang quan sát phản ứng của các cô gái, đồng thời lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép tình huống. Số 1, số 4, số 7, số 13, cô gái số 15, hình như ăn phải khoản này, quay đầu lại có thể để La sư huynh tiếp xúc vòng thứ hai có mục tiêu. Người tiếp theo ra sân chính là lúc Bách Lạc Lạc ta đã sinh. Lúc Bách Hoa cảm tạ thì, khí vận, Bách Hoa công tử, đã chết. Hắn bình thường thích hoa, thích họa, thích mỹ nhân, là một lãng tử trời sinh tính tình phong lưu phóng khoáng, vô câu vô thúc. Danh ngôn của hắn là, trong Bách Hoa tùng tùng có phiến lá không dính thân, là một hoa hoa công tử điển hình, các cô nương tốt ngàn vạn lần không nên để ý đến hắn, bởi vì ngươi sẽ làm cho ngươi rơi vào bể tình mà không thể tự kềm chế được. Theo âm nhạc thay đổi, Hoa Mãn Lâu tiêu sái ra sân. Tóc dài của hắn xõa ra, tay áo phiêu phiêu. Ngay cả đuôi lông mày khóe mắt đều nhộn nhạo xuân quang ý cười. Hắn cầm trong tay một cây bút, tiện tay vẩy mực, trong chớp mắt liền vẽ ra một bộ mỹ nhân đồ sống động như thật, đưa cho một vị cô nương đang nhìn chằm chằm hắn. Bước giống như vậy, linh thực sư cô nương kia nhất thời ôm má rơi vào si mê. Đây quả thực là nam thần yêu đương hoàn mỹ, bên cạnh mấy cô nương trong ánh mắt đều tràn ngập hâm mộ ghen tị. Mọi người chú ý, Hoa Mãn Lâu là nghệ danh của thất sư huynh, tên thật của hắn mọi người có thể tự mình chậm rãi tìm tòi. Vương Ninh Hy lại nhanh chóng bổ sung một câu, kỳ thật tên thật của thất sư huynh là Hoa Đại Tráng, nhưng vẽ tranh xác thực có thiên phú, rất nhiều bản vẽ luyện khí đều là hắn vẽ, trừ cái đó ra, hắn còn phụ trách đối với sản phẩm luyện khí tiến hành trang sức cùng nhuận sắc sau cùng. Đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, dựa vào nghệ danh chống đỡ cục diện cũng là chuyện rất bình thường. Sau đó tự nhiên lại là liên tiếp giới thiệu hình ảnh cá nhân, đem hình tượng Hoa sư huynh, tính cách càng sinh động hơn hiện ra ở trước mặt các cô nương. Cuối cùng, càng là không thiếu các huynh đệ vạch trần lẫn nhau khâu cuối cùng, đem tên thật của thất sư huynh Hoa Đại Tráng bạo lộ ra, rước lấy tiếng cười lớn của các cô nương. Vô cùng rõ ràng, Hoa sư huynh cũng đưa tới một mảnh chú ý. Ngay sau đó, lại là người thứ ba, thứ tư. Mỗi người lúc xuất hiện, hình tượng và thiết lập người khác nhau, đều có trí nhớ đặc biệt của mình, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, có phong cách riêng. Hừ, chơi mánh khóe cũng không tệ, nhưng xét đến cùng, vẫn còn kém một chút. Tuy Vân công chúa cảm thấy có chút nguy cơ, bởi vì các cô nương linh thực sư biểu hiện quá nhiệt tình, âm thầm thảo luận cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hưng phấn. Nàng kìm lòng không được nhìn Lan Hinh Vương, Lan Hinh Vương vẫn bình tĩnh như thường, bình tĩnh không gợn sóng, hiển nhiên những chiêu trò này căn bản không ảnh hưởng đến nàng. Tuy Vân công chúa lúc này mới thở dài một hơi, chỉ cần Lan Hinh lão tổ có thể làm được bách luyện chân quân, cho dù Vương Ninh Hinh làm nhiều công việc hơn nữa, cũng chỉ làm áo cưới cho Bách Thảo Viên mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Tuy Vân công chúa lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Ninh Hy. Trong lòng nàng càng không thích tiểu tử thúi này, cả ngày chỉ biết uống trà, không làm việc đàng hoàng. Đúng vậy, nàng đã từ chỗ Hoa Thủy công chúa học được không ít từ mới, cũng hiểu rõ Vương Ninh Hy đó chính là sáo lộ siêu cấp trà xanh. Mà Vương Ninh Hy đối mặt với ánh mắt của Tuy Vân công chúa, lại vô cùng lễ phép gật đầu thăm hỏi. Trong ánh mắt va chạm với ánh mắt, lại tuôn ra liên tiếp tia lửa. Các vị sư huynh đệ lần lượt lên đài. Mỗi người kéo một nhóm người chú ý, bầu không khí hiện trường cũng bị thổi phồng lên đến cực hạn. Lúc này, Bách Luyện Chân Quân với tư cách là trục lớn cuối cùng, cũng dẫm lên bối cảnh âm nhạc hùng vĩ. Trải qua thiết kế và cải tạo hình tượng trên phạm vi lớn, Bách Luyện Chân Quân hiện giờ có thể dùng từ thoát thai hoán cốt để hình dung. Hiện giờ hình tượng của hắn là một đại thúc trung niên chân thành chững chạc, tuổi tác không chỉ không có trở thành điểm giảm của hắn, ngược lại làm cho trên người hắn nhiều hơn một loại cảm giác khoáng đạt và thoải mái, hơn nữa hắn bước đi trầm ổn. Ánh mắt thâm thúy kiên định, cực kỳ giống một đại nhân vật trưởng khống tất cả, hơn nữa là nhân vật trưởng lão bá đạo. Lan Hinh Vương sừng sốt, đây là Bách Luyện Chân Quân, làm sao có thể, trước đây hắn hoàn toàn không có hình tượng này, nhất là khí chất nội tại mà hắn thể hiện ra, hoàn toàn không phải Bách Luyện Chân Quân mà nàng biết. Lan Hinh Vương khó hiểu trong lòng, nhưng theo nội dung xuất hiện trong biên tập hình ảnh nhân vật sau này, nàng ngược lại dần dần hiểu. Bách Luyện Chân Quân bây giờ sớm đã không còn là thanh niên chất phác năm đó vây lấy nàng, nửa ngày sau nghẹn không ra một câu. Nó đã trải qua rất nhiều, đạt được rất nhiều thứ, càng nhiều hơn, chỉ lưu lại mỗi mình nó là một tấm lòng son chưa từng tắt, vẫn luôn nỗ lực để nhân tộc quật khởi. Hắn giống như một vò rượu, theo thời gian ấp ủ, càng lắng đọng cùng thâm thúy, như ẩn như hiện, thật giống như cho người ta bí mật và vận vị vô tận chờ khám phá ra. Rượu có mạnh hơn nữa, cũng không thể dập tắt được nỗi nhớ vô tận của ta đối với nàng. Theo câu thoại trắng này, trái tim lặng lẽ của Lan Hinh Vương đột nhiên rung động. Hắn ta, đang nói ta sao? Nàng không khỏi có chút bối rối. Nếu như Bách Luyện Chân Quân đối với nàng triển khai truy cầu nóng bỏng, vậy nên làm cái gì bây giờ? Là nên tiếp xúc thử xem sao? Không, như vậy quá mất mặt. Hay là nên quyết định thật nhanh từ chối? Không, như thế quá vô tình. Hoặc là như Hoa Thụy nói, thực hành, nhược nhược ly, chợt lạnh chợt nóng, bát tự cao đoan trà xanh. Cái này, lại giống như quá không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Lan Hinh Vương có chút loạn. Mỗi một vị mỹ nữ ở hiện trường đều sẽ đạt được 3 gốc linh hoa. Lúc này, giọng Vương Ninh Hy bỗng nhiên vang lên, các người có thể tặng linh hoa cho người đàn ông mà người cảm thấy động lòng. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể lựa chọn 3 người đàn ông động lòng, chú ý, chỉ có thể lựa chọn 3 người, có thể ít, nhưng không thể nhiều. Hơn nữa trong giao lưu vòng kế tiếp, chỉ có người tặng hoa mới có thể trao đổi với người được tặng hoa, những người còn lại một mực không được tiếp xúc. Trong lúc nói chuyện, nhân viên công tác dâng linh hoa lên, không nhiều không ít, mỗi người quả nhiên chỉ có 3 đóa. Nhưng mà, theo lễ tặng hoa viên đến, không khí hiện trường lại lâm vào trong yên tĩnh. Những linh thực sư muội tử này thường xuyên làm việc và trưởng thành trong Bách Thảo Viên, hoàn cảnh tương đối đơn thuần, tiếp xúc với ngoại giới cũng không nhiều, mặc dù trong lòng mỗi người đều động tâm nam tử, nhưng cũng không ai muốn làm chim đầu đàn, cả đám ngượng ngùng không chịu nhúc nhích. Vương Ninh Hy đã sớm dự liệu được tình huống này, cười híp mắt bắt đầu châm lửa, xem ra các sư huynh của Bách Luyện Đường chúng ta không có chút nghị lực cá nhân nào, thế mà lại không có ai có cảm giác động tâm đối với bọn họ. Như vậy đi, trước tiên bắt đầu từ sư huynh Bạch Y Kiếm Thánh La Vĩnh Thiên đi. Ta đếm tới 10, nếu như lại không có người nào tặng cho hắn tâm động linh hoa, chúng ta sẽ loại bỏ hắn, đày hắn đến Đông Càn Quốc, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt các ngươi nữa. 10, 9, Vương Ninh Hy còn chưa tới 8, đã có linh thực sư muội không nhịn được, nhăn nhăn nhó nhó đi tới đưa lên một gốc linh hoa, sau đó, lại là gốc thứ 2, gốc thứ 3. Kiếm Thánh La Vĩnh Thiên áo trắng, tổng cộng lấy được 5 gốc linh hoa. Có người kéo xuống, bầu không khí hiện trường dần dần trở nên náo nhiệt, các sư huynh đệ còn lại cũng lục tục nhận được linh hoa. Dù sao, củ cải rau xanh đều có chỗ tốt, có người thích nam thần, cũng có người thích phuồng tử phóng đãng không kiềm chế được, có người thích tài tử tài hoa hơn người, liền có người thích khôi hài hài hài hước có thể làm cho người ta cảm thấy đáng tin cậy. Quá ít, loại hình ta thích quá nhiều, ta muốn có thêm 2 gốc linh hoa. Ta cũng phải lấy thêm linh hoa, ta lấy thêm 1 gốc là đủ rồi. Vạn nhất ta cho ra mục tiêu 3 gốc linh hoa, bọn họ cũng không tuyển được ta thì làm sao bây giờ? Rất nhanh, linh hoa trong tay các nàng linh thực sư toàn bộ đều được đưa ra ngoài, nhưng còn cảm thấy không đủ, nhao nhao bắt đầu kịch liệt kháng nghị. Mỗi một linh hoa chỉ có thể trao đổi cùng một nam tử tâm động. Tâm động quá nhiều, nhưng linh hoa lại chỉ có 3 đóa, như vậy làm sao đủ? Nhân tâm đều là tham lam, muốn nếm thử hương vị cá, tự nhiên cũng muốn ăn một miếng tay gấu. Kháng nghị vô hiệu. Vương Ninh Hy vẻ mặt nghiêm túc, tỏ vẻ kiên quyết không cho các nàng mở cái lỗ hổng này, tương lai người có thể làm bạn với các ngươi cả đời cũng chỉ có thể có một cái, các ngươi hiện tại tốt xấu gì cũng có 3 đóa linh hoa, có 3 lần lựa chọn, vậy là đủ rồi. Cho linh hoa đều cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận, sau khi cân nhắc xong, lại cho. Ai dám hồ đồ nữa, liền trục xuất liên nghị, quy tắc nghiêm khắc như thế, lập tức khiến các cô nương đều vô thức nghiêm túc cẩn thận. Thậm chí, trong đó còn có mấy người mặt dày đem linh hoa tùy ý đưa ra, sau đó lại cẩn thận cân nhắc đưa cho đối tượng mục tiêu. Trừ cái đó ra, cũng có chút linh thực sư các cô nương bắt đầu tính toán tỷ lệ thắng của mình. Tỷ như vị sư huynh nào đó rất được hoan nghênh, cầm 6-7 gốc linh hoa, như vậy xác suất cuối cùng người hữu tình thành quyến thuộc là rất thấp. Tâm tư hoạt lạc bắt đầu thấp lên, nhắm ngay mục tiêu của một ít các sư huynh Bách Luyện Đường tương đối lạnh nhạt. Thậm chí, ngay cả Bách Luyện Chân Quân của lão nam nhân cũng thu được 7 đóa linh hoa. Không, xác thực mà nói, hắn là người nhận được nhiều linh hoa nhất. Lông mày Lan Hinh Vương dần dần nhíu lại, theo linh hoa Bách Luyện Chân Quân thu được càng ngày càng nhiều, mi tâm của nàng cũng càng ngày càng nhíu chặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước Bách Luyện Chân Quân kia nàng cơ hồ không để ở trong lòng, hôm nay thế mà đã triệt để thoát thai hoán cốt, tựa hồ rất được hoan nghênh. Nàng càng là không ngờ tới, các cô nương linh thực vốn không rên cũng không rên, da mặt lại dày như thế, còn đem linh hoa hiến cho Bách Luyện Chân Quân. Hừ, các nàng chẳng lẽ không biết, vô luận là tu vi, thân phận, địa vị, hay là tuổi tác, giữa các nàng cùng Bách Luyện Chân Quân đều tồn tại khoảng cách cực lớn sao? Lan Hinh Vương A-di, Hoa Thủy Công Chúa chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Lan Hinh Vương, lại nhìn Bách Luyện Chân Quân, nghi hoặc nói, ngài không định dâng linh hoa lên sao? Căn cứ quy tắc, Lan Hinh Vương tự nhiên cũng được phân đến ba đoá linh hoa, thậm chí ngay cả Tuy Vân Công Chúa cũng có ba đoá. Cô nương cả trận, cũng chỉ có Hoa Thủy Công Chúa không có linh hoa. Dù sao nàng mới 8 tuổi, Vương Ninh Hy tự nhiên nghiêm cấm nàng quấy rối. Lan Hinh Vương nhéo nhéo linh hoa trong tay, thoáng có chút do dự. Nhưng khi nàng nhìn thấy Bách Luyện Chân Quân lại nhận được một đoá linh hoa trước mặt đã đạt tới 8 đoá, nàng thoải mái nở nụ cười, bổn vương cũng lớn tuổi rồi, làm sao có thể tranh nam nhân với các tiểu cô nương được. Vẫn là đem cơ hội nhường cho các nàng đi. Dứt lời, đầu ngón tay nàng huyền khí hơi động một chút, ba đoá linh hoa lập tức hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán ra, tiêu tán vô hình. Chuyện này, như thế này không tốt lắm đâu. Hoa Thủy Công Chúa lập tức sinh ra dự cảm không ổn, căn cứ theo quy tắc của tứ thập thất thúc, không có linh hoa thì không được giao lưu, không phải là bỏ cuộc rồi sao? Ta lại cảm thấy Lan Hinh Lão Tổ không sai. Tuy Vân Công Chúa tán thưởng, Lan Hinh Lão Tổ là thân phận gì chứ, sao lại tự hạ thân phận như thế? Hơn nữa Bách Luyện Chân Quân đã sớm yêu căn thâm sâu với Lão Tổ chúng ta. Hoa Thủy ngươi yên tâm, Bách Luyện Chân Quân chạy không thoát, hắn khẳng định sẽ ném hết những đoá linh hoa kia đi, sau đó một mình tìm Lan Hinh Lão Tổ, nghĩ biện pháp lấy lòng nàng. Lan Hinh Vương ngồi đoan trang nhấp một ngụm linh trà do Vương Quản sự đưa tới, dáng vẻ dương dương tự đắc, Tuy Vân ngươi chớ nói bậy. Ta với Bách Luyện chính là bạn cũ, nếu là bằng hữu, cho dù uống trà ôn lại chuyện cũ cũng là chuyện bình thường. Vô cùng rõ ràng, nàng đối với lời nói của Tuy Vân Công Chúa có chút tán đồng. Với thân phận của nàng, há có thể chủ động đi gián Bách Luyện Chân Quân. Ách, Hoa Thủy Công Chúa nhìn Lan Hinh Vương, lại nhìn Bách Luyện Chân Quân và Vương Ninh Hinh ở xa xa, dự cảm bất thường trong lòng càng ngày càng đậm. Vương Ninh Hy lúc này cũng phảng phất nhận ra ánh mắt chăm chú của Vương Anh Điệp, nghiêng đầu qua nhấp nháy mắt với nàng, nụ cười đặc biệt ôn hòa ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Ngao Điệp lập tức sụp xuống. Xong rồi, phiền toái lần này, rõ ràng là bị thối tứ thập thất thúc kia đoán trúng. Cẩn thận ngẫm lại, bắt đầu từ lúc tứ thập thất thúc mang theo đoàn nam Bách Luyện Đường tiến vào, tình huống liền hoàn toàn rơi vào trong khống chế của hắn, đạo cụ là hắn chuẩn bị, quy tắc trò chơi cũng là hắn chế định, tất cả rõ ràng ngay từ đầu đã là cạm bẫy của hắn. Các nàng trái lại rõ ràng chiếm được tiện nghi địa điểm chọn lựa, nhưng lại một chút cũng không có thể hảo hảo lợi dụng, quá thất sách. Lan Hinh Vương A-di, Tuy Vân tỷ tỷ, các ngươi đều quá non. Tứ thập thất thúc nhà ta, ông ta chính là người to gan lớn mật đến dám từ hôn. Hơn nữa, sau khi trải qua nhiều khó khăn trắc trở như vậy, tứ thập thất thẩm vẫn si mê không hối hận với tứ thập thất thúc, không ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của hai người, có thể thấy tứ thập thất thúc có địa vị cao như thế nào. Trong nhà hiếm thấy cay, tứ thập thất thúc nàng tuyệt đối là một trong những kỳ hoa đứng đầu. Không thể không nói, Vương Cũng Điệp không hổ là hậu duệ Vương Thị, đối với hung hiểm mà người Vương gia đối đầu có nhận thức tỉnh táo. Nàng còn nhỏ tuổi, lại là người dự đoán chuẩn xác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất hiện trường. Quả nhiên là vậy, lúc này, Vương Ninh Hy đang lặng lẽ truyền âm cho Bách Luyện Chân Quân, sư tôn, người nhìn thấy rồi chứ. Ninh Kham, Bách Luyện Chân Quân giọng điệu chua xót, truyền âm cũng có chút run rẩy, ta không ngờ rằng, nàng vậy mà thật sự thờ ơ. Ta thua rồi, đây là kết quả đương nhiên. Sư tôn ngài trước kia đã quá hạ thấp tư thái. Trong mắt nàng, ngài chính là một lão cẩu có cũng được mà không có cũng không có, thậm chí đã sớm quên mất. Nàng tự nhận mình chỉ cần một ánh mắt, ngài sẽ hấp tấp đi lên lấy lòng nàng, tự nhiên cũng sẽ không để ngài ở trong lòng. Vương Ninh Hinh lại lần nữa châm lửa, lập tức chuyển đề tài, lại nói, nếu giữa hai chúng ta đánh cuộc ngài già mà thua, kế tiếp ngài phải làm việc toàn bộ theo kế hoạch của ta. Ngài ngàn vạn lần phải nhịn xuống, đừng trượt chân, nếu không, cả đời này ngài cũng không thể đáp ứng được Lan Hinh Vương. Ta hiểu rồi, Bách Luyện Chân Quân gật đầu, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định, truyền âm nói, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Vừa dứt lời, Bách Luyện Chân Quân liền đi xuống đài, kiên định đi về phía Lan Hinh Vương. Lan Hinh Vương nhếch miệng cười, tiếp tục uống linh trà. Lúc này đây, Bách Luyện cho nàng ấn tượng không tệ, khiến nàng hứng thú. Đợi lát nữa hắn tới, nàng sẽ cố gắng cùng hắn trò chuyện một chút, tiếp tục đưa ra quyết định bước tiếp theo. Nào có thể đoán được, Bách Luyện Chân Quân đi tới nửa đường liền ngừng lại, ánh mắt thâm thúy, giọng nói nhu hòa hướng về một tiểu cô nương linh thực sư bên cạnh nói, đa tạ linh hoa ngươi đưa, ta cũng rất có hảo cảm với ngươi, ta hy vọng chúng ta có thể thâm nhập sâu một chút, sâu sắc hiểu biết đối với nhau một chút. Linh thực sư tiểu cô nương nhất thời vừa thẹn vừa mừng, liên tục gật đầu đồng ý. Tuy tuổi của Bách Luyện Chân Quân hơi lớn một chút, nhưng hắn lại có phong độ lại có hương vị, làm cho người ta có cảm giác đặc biệt đáng tin cậy, còn là luyện khí đại tông sư nổi tiếng Bong Bong, so với những người trẻ tuổi nóng nảy kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Về phần tuổi tác, hắn chính là lăng hư cảnh cường giả, cho dù lớn tuổi một chút cũng có thể sống thật lâu, nói không chừng so với chính mình sống còn lớn hơn một chút, sợ cái gì. Giang giác, chén linh trà trong tay Lan Hinh Vương vỡ nát, mảnh vỡ rơi đầy đất. Cả người nàng cũng cứng đơ tại chỗ, sắc mặt cũng lúc xanh lúc đỏ, trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Làm sao có thể, lão già kia, hắn làm sao có thể bắt chuyện với tiểu cô nương kia? Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật căn bản không có si tâm không hối hận như vậy? Chương 154, Tiên Hoàng tức giận, một lưới bắt hết, xin lỗi, Lan Hinh lão tổ. Tuy Vân công chúa cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả này, nàng nắm tay Lan Hinh Vương, nhẹ giọng an ủi, là ta không nghĩ tới lòng người sẽ thay đổi, hay là chúng ta rút đi. Tuy Vân tỷ tỷ, bản thân tỷ còn chưa yêu ai thì đừng chỉ huy lung tung nhé. Hoa Thủy công chúa khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, đối phó với loại đàn ông cặn bã này thì phải cho hắn một bài học sâu sắc. Nên dụ dỗ hắn vào tay trước, sau đó hung hăng hất hắn ra, để hắn hưởng thụ tư vị đã mất. Hoa Thủy, thằng nhóc nhà ngươi thì biết cái gì? Tuy Vân công chúa vỗ vỗ đầu nàng, vẻ mặt không nói gì, ta chưa từng yêu đương, chẳng lẽ ngươi đã nói qua? Nếu thật muốn theo tính tình của ta, nên cho lão già cặn bã này một cái bao tải, hung hăng đánh cho một trận rồi ném vào loạn hồn dương cho cá ăn. Thiếp nghị, ta tán thành không được sao? Hoa Thủy công chúa xoa đầu nhỏ, vẻ mặt ủy khuất, Tuyết Vân tỷ tỷ đúng là một công chúa bá đạo. Chuyện này, kỳ thật cũng không trách hắn được. Lan Hinh Vương sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên nói, dù sao tuổi tác các nàng lớn nhất mới vài trăm tuổi, mà ta đã 3000 tuổi rồi, đương nhiên không thể hào hoa phong nhã như các nàng được. Lan Hinh lão tổ, ngài vẫn hướng về hắn nói chuyện sao? Tuy Vân công chúa tức giận vô cùng, cũng không phải, Lan Hinh Vương cau mày, miễn cưỡng tự xét lại, chỉ là muốn nhớ lúc trước khi còn trẻ, ta chẳng lẽ mắt cao hơn đầu, ngay cả sắc mặt tốt cũng không cho hắn bao nhiêu. Ngay lúc các nàng đang nói chuyện, đại hội liên nghị cũng được tiến hành hừng hực khí thế. Dưới tác dụng của mỹ vị và linh tử, bầu không khí trong sân cũng dần dần trở nên hòa hợp. Các vị sư huynh đệ giống như những đóa hoa tươi kiều diễm nở rộ, cùng các lộ oanh oanh yến yến trao đổi, tâm sự với nhau. Bọn họ sống cả đời, nói chuyện với nữ nhân cộng lại, sợ là cũng không nhiều bằng bữa cơm này. Mà điều này, không thoát khỏi quan hệ với đặc huấn lúc trước. Chiến thuật của Vương Ninh Hy không thể nghi ngờ là 10 phần thành công. Dưới ánh mắt hỏa nhãn kim tinh của hắn quét qua, đã phát hiện ra vô số đôi nam nữ nhìn đúng rồi, lén lút rời đi. Đáng giận nhất, đương nhiên phải đến mấy trăm luyện chân quân rồi. Hắn giống như là một con bướm già, dù tẩu ở trong bụi hoa tươi mềm mại, từ đầu tới cuối cũng không có liếc mắt nhìn Lan Hinh Vương một cái. Tuy Vân công chúa nhịn lại nhịn, nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được nghĩ dứt khoát rời đi, nhưng đều bị Lan Hinh Vương ngăn lại. Cho đến cuối cùng, khúc cuối cùng người giải tán, đám chim mệt mỏi tựa hồ cũng đã tìm được về tổ. Toàn bộ nhân viên, chỉ có trong nội tâm hai người tràn đầy chua xót và khổ sở. Một trong số đó, dĩ nhiên chính là Diêu Thành siêu công tử gần đây phong quang vô hạn. Đối mặt với hóa đơn giá trị thiên của Vương quản sự, trong lòng hắn chảy nước mắt hối hận. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước hắn người nào không dễ trêu chọc, như thế nào hết lần này tới lần khác liền trêu chọc Hoa Thủy tiểu công chúa đây. Còn một vị khác, lại là Lan Hinh Vương. Đối mặt với hiện trường tịch mịch khi liên nghị điên cuồng kết thúc, trong lòng của nàng cũng là một chút yên lặng. Nguyên lai Lan Hinh nàng, đã sớm không còn là nữ thần ban đầu. Đối mặt với các linh thực sư trẻ tuổi, nàng đã không còn chút lực cạnh tranh nào đáng nói. Thời đại phồn hoa thuộc về nàng, đã đến lúc kết thúc. Nàng uống một chén linh tử cuối cùng, lượn lờ đứng dậy. Không ngờ, ngay lúc nàng chuẩn bị rời sân, sau lưng bỗng dưng truyền đến giọng nói trầm thấp của Bách Luyện Chân Quân, Lan Hinh, đã lâu không gặp. Lan Hinh Vương bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên thấy Bách Luyện Chân Quân đang cười mà như không cười nhìn nàng. Trong lòng nàng vừa động, vừa định chào hỏi, lại bỗng dưng lạnh mặt, người không đi cùng những tiểu cô nương trẻ tuổi kia. Ta tìm các nàng, chẳng qua là muốn thám thính thính, tình báo của nữ thần Lan Hinh trong lòng ta mà thôi. Bách Luyện Chân Quân thoải mái cười, Lan Hinh, người đây là đang ghen sao? Quỷ tài ghen, Lan Hinh Vương trong lòng hoảng hốt, cả giận nói, Bách Luyện, người không khỏi tự đánh giá mình quá cao. Người cản ta làm gì? Bổn vương phải hồi phủ. Nói xong, nàng vội vã lướt qua hắn rời đi. Nào ngờ, nàng vừa mới đi chưa được hai bước, đã bị Bách Luyện Chân Quân mặt dày mày dạn ngăn lại. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một quả cầu luyện khí màu ám kim, đưa về phía nàng, cách biệt lâu ngày, đây là lễ vật tặng cho ngươi. Lan Hinh Vương câm nín một trận, thật đúng là luyện khí trực nam a, loại thời điểm này không đưa hoa, thế nhưng đưa một quả cầu kim loại. Mà thôi, xem ra hắn còn đặc biệt chuẩn bị lễ vật, coi như nể tình, cho hắn chút mặt mũi, nhận lấy trước đi. Nào có thể đoán được, nàng vừa mới nhận lấy viên cầu kia. Viên cầu luyện khí kia tựa như sống lại, bỗng dưng nở rộ như một nụ hoa. Quang ảnh khiến người ta hoa mắt chiết xạ dưới ánh mặt trời, trong chớp mắt, một đóa hoa lan màu vàng mỹ lệ xuất hiện trong lòng bàn tay Lan Hinh Vương. Lan Hinh Vương nhất thời một trận kinh hỉ, đây là vĩnh hằng chi hoa ta bỏ ra rất nhiều năm, dùng tinh kim chế tạo. Bởi vì Lan Hinh trong lòng ta ngươi giống như vĩnh hằng chi hoa, vĩnh viễn không tàn tạ. Bách luyện chân quân nhìn vĩnh hằng chi hoa trong tay Lan Hinh Vương, trong nụ cười mang theo một vòng thoải mái, vẫn không có cơ hội đưa ngươi đi, hôm nay nhờ phúc của Ninh Hinh coi như viên mộng rồi. Gặp lại Lan Hinh, ta muốn trở về đánh thợ rèn của ta, tiếp tục cống hiến cho nhân tộc. Dứt lời, hắn xoay người định đi, chờ một chút, Lan Hinh Vương hoảng hốt, cơ hồ theo bản năng gọi hắn lại. Bước chân của bách luyện chân quân dừng lại, quay đầu ngóng nhìn nàng. Tìm một chỗ uống một chén đi, Lan Hinh Vương vuốt mấy sợi tóc mai, khuôn mặt kiều diễm có chút phiếm hồng, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là muốn cảm ơn lễ vật của ngươi. Còn nữa, ta muốn xin lỗi ngươi. Được nha, bách luyện chân quân vui vẻ đồng ý. Rất nhanh, hai người liền cùng nhau rời khỏi sân, nhìn bóng lưng hai người dần dần biến mất ở trong đường nhỏ dưới bóng cây, hai mắt Siêu Thành Siêu một mình lưu lại đăm đăm, lâm vào trong mê mang thật sâu. Giờ phút này trong đầu hắn tràn đầy một ý niệm, ta là ai, ta ở nơi nào, ta muốn làm gì. Lần này liên nghị gặp nhau, hiệu suất là cao nhất, cũng là lần liên nghị thành công nhất, thúc đẩy không biết bao nhiêu tiểu tình lữ, để cho bọn họ có cơ hội đi cùng nhau. Theo bầu không khí yêu đương giữa các đệ tử bách luyện đường và các linh thực viên càng ngày càng đậm, ngay cả Lan Hinh Vương cũng dần dần sa vào thế công ôn nhu của bách luyện chân quân, chuẩn bị đàm phán một hồi hoàng hôn. Tuy nhiên, điều khiến công chúa Tuy Vân bó tay nhất chính là, những nam nhân bách luyện trước kia còn rất có bản lĩnh, chẳng những thành công ôm được mỹ nhân về, còn chiếm quyền chủ đạo sự nghiệp, lúc có việc yêu đương thì phải cảm khái một chút Đông Càn Quốc hiện giờ tốt bao nhiêu, muốn đi xem phong cảnh khác biệt. Thời gian dài, những tiểu cô nương linh thực sư kia cũng đều bị tẩy não, nhao nhao tỏ vẻ muốn đi Đông Càn Lữ du lịch, hảo hảo mở mang kiến thức một phen. Trận chiến này của Tuy Vân công chúa, xem như thua rối tinh rối mù, bồi thường phu nhân lại quay binh. Mà lúc này, thông qua nhóm huyền giáp đầu tiên vận chuyển không vận của Diêu Thị chống đỡ không cảng của Tiên Triều, cuối cùng cũng đi xong chương trình, đến được cho phép và giao dịch, cũng thông qua đường bộ vận chuyển đến huyền giáp ti. Ngày hôm nay, chính là ngày Vương Thị sản xuất huyền giáp thành phẩm. Trong huyền giáp ti, trong kho cất giữ huyền giáp đèn đuốc sáng trưng, từng cái dương gỗ lớn được xếp đặt chỉnh tề trong khu vực quy hoạch, ở giữa lưu lại một con đường thẳng để cho người đi lại xuyên qua, ngay ngắn trật tự, giới vực rõ ràng. 10 vạn bộ huyền giáp cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù trải qua quy hoạch và mã cầu nghiêm cẩn, vẫn chiếm cứ một mảnh không gian thật lớn. Bởi vì dương chất trồng rất cao, dù cho đèn phù văn trong kho đã toàn bộ mở ra, phần gần mặt đất vẫn ánh sáng ảm đạm như cũ, tựa như xuyên qua rừng rậm bình thường. Giờ phút này, Tuy Vân trưởng công chúa, thần binh bộ bộ trưởng Trấn Nam Vương, huyền giáp ti ti trưởng Triệu Tích Tình, thiên tượng thượng lưu trưởng lệnh, trường Ninh Vương thị Vương Ninh Hy, cùng với Bùi Tín An đã chính thức giao đơn từ chức với thiên tượng thượng, còn có bách luyện chân quân cùng với một đám luyện khí sư tinh anh, đều đã tề tựu một đường. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu Hoa Thủy công chúa cố ý tới kiến thức. Chỉ là lúc này đây, nàng bị Triệu Tích Tình kéo đến bên cạnh, một bộ quan tâm che chở. Dù sao mẫu thân của Hoa Thụy chính là đích mạch tiểu thư sinh đôi của Triệu Thị, có quan hệ thân thích với nhau, thân thiết hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Trưởng công chúa điện hạ, lưu trưởng lệnh chắp tay hành lễ, số huyền giáp này chính là vật tư quân bị đưa vào chiến trường ngoại vực. Mà các tướng sĩ chiến trường ngoại vực chính là vì thủ hộ nhân tộc mà chiến, thần càng nên đối với bọn họ phụ trách. Bởi vậy, thần cho rằng, nhóm huyền giáp này ứng với tiêu chuẩn cao nhất để kiểm tra. Nhắc tới việc này, Tuy Vân trưởng công chúa ánh mắt nhất thời nghiêm túc. Phẩm chất của huyền giáp liên quan đến tính mạng của các tướng sĩ, nàng đương nhiên sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào bỏ bê nhiệm vụ trong chuyện này. Chẳng qua, việc này chính là do Trấn Nam Vương của tiên binh bộ dẫn đầu, đây không phải là phạm vi chức trách của hắn, hơn nữa hắn còn là trưởng bối của mình, chung quy không thể vượt quá chức vụ. Lúc này, nàng nhìn về phía Trấn Nam Vương nói, Hạ Dương lão tổ, việc này do ngài quyết định. Ha ha, Trấn Nam Vương thờ ơ cười cười, có trưởng công chúa ở đây, há lại có phần của Hạ Dương ta nói chuyện. Công chúa điện hạ thích kiểm thế nào thì kiểm thế đó. Trong lúc nói chuyện, Trấn Nam Vương như cười mà như không cười liếc mắt nhìn lưu trưởng lệnh. Lưu Trưởng Lệnh là quan viên thuộc Tiên binh bộ, hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Người này xuất thân tam phẩm Lưu thị, đương nhiên là có năng lực, trung thành với tiên triều cũng có, chỉ là toàn bộ gia tộc hắn đều là chó liếm Tuy Vân công chúa mà thôi, ngay cả Tuấn Kiệt kiệt kiệt nhất trong gia tộc bọn họ, cũng ở trong phủ Tuy Vân công chúa làm phụ tá. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không có gì đáng trách. Dù sao, công chúa Tuy Vân là công chúa có hy vọng đăng đỉnh đại bảo nhất, người đi lên cao, nước chảy xuống chỗ chúng thôi. Hạ Dương lão tổ, Tuy Vân cũng không có ý nhằm vào ngài, đồng dạng cũng không có ý nhằm vào Vương thị. Tuy Vân công chúa thấy giọng điệu của Trấn Nam Vương không đúng lắm, vội vàng thành khẩn giải thích nói, chỉ là Trường Ninh Vương thị và Tiên binh bộ lần đầu tiên hợp tác, hơn nữa đơn đặt hàng đầu tiên chính là một số đơn hàng lớn như vậy, chúng ta cẩn thận một chút cũng là đương nhiên. Ít nhất, có thể thúc giục Vương thị chú trọng chất lượng hơn. Huyền Giáp quan hệ đến tính mạng tướng sĩ, không thể vui đùa chút nào. Tuy Vân ngài là công chúa, có thay bệ hạ giám thị thiên hạ, những chuyện lớn nhỏ đụng phải đều có thể quản một chút. Thần nào dám có ý kiến? Trấn Nam Vương ngoài cười nhưng trong không cười, điều tra đi vậy điều tra thật tốt một phen, nhìn xem bổn vương cùng Trường Ninh Vương thị rốt cuộc có giao dịch gì không thể lộ ra ngoài. Vô cùng rõ ràng, Trấn Nam Vương cực kỳ bất mãn với chuyện này. Hơn nữa Lưu Trưởng Lệnh còn tự ý mời Tuy Vân công chúa đến chủ trì kiểm tra công việc, hắn càng thêm bất mãn. Cái này không rõ ràng chính là đang nghi vấn hắn làm việc trái luật tư, lấy tánh mạng các tướng sĩ đùa giỡn sao. Hạ Dương lão tổ, bổn công chúa cũng không có ý này, ngài cứng rắn như thế, ta cũng không thể nói gì. Tuy Vân công chúa nhíu mày, ngữ khí cũng cường ngạnh lên, bất quá, giống như ngài nói, bổn công chúa có quyền giám sát thiên hạ, có quyền kiểm tra chất lượng của đám Huyền Giáp này. Hạ Dương lão tổ nếu có bất mãn, cũng chớ có âm dương quái khí, cứ việc hướng về phía ta. Mở hòm, kiểm tra hàng, Tuy Vân công chúa là ai? Nàng một đường chém giết ở chiến trường ngoại vực, tiên triều trưởng công chúa có chiến công to lớn, uy vọng cực thịnh. Cho tới bây giờ cũng không phải phong cách của nàng. Răng rác, từng cái dương gỗ được khiêng xuống, mở ra trước mặt Tuy Vân công chúa. Kiểm tra, Lưu Trưởng Lệnh chỉ huy một đám quản sự, vẻ mặt nghiêm túc, kiểm tra mỗi hòm một cái, tính ra tổng cộng 300 cái. Hắn cực kỳ tự tin vào phán đoán của mình, Vương thị chỉ có chút luyện khí sư như vậy, thế mà trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã chế tạo xong 10 vạn bộ huyền giáp đầu tiên, chuyện này quả thực vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Cho dù tiên triều bên này trợ giúp một nhóm lớn luyện khí sư đi qua, sản lượng này cũng cực kỳ không hợp lý. Sản lượng đáng sợ như thế, tự nhiên không có khả năng cam đoan phẩm chất mỗi một kiện huyền giáp đều như nhau. Chỉ cần phẩm chất kém hơn một chút so với phẩm chất, hắn có thể mượn chuyện này làm văn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, hắn lần này cam đảm đại bất chắc, xin Tuy Vân công chúa ra mặt. Công chúa thương cảm tướng sĩ tiền tuyến, trong ánh mắt tự nhiên không thể nhuần nhuyễn. Cho dù là Trấn Nam Vương, lần này hơn phân nửa cũng phải ăn bệ hạ một trận xếp hàng, tự nhiên cũng sẽ không làm gì được hắn. Mượn cơ hội này, Lưu Trưởng Lệnh hắn dựa lưng vào Tuy Vân công chúa trong Tiên binh bộ, địa vị nói không chừng còn phải tăng lên một bậc. Còn về thất bại, đó là chuyện không thể nào. Lưu Trưởng Lệnh trưởng quản thiên tượng tự nhiều năm, tự nhiên hiểu được trình độ luyện khí sư từ trước đến nay là tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa luyện khí sư thường thường đều có ý nghĩ của mình, nếu là linh bảo hoặc là pháp bảo còn tốt. Càng là lượng lớn đồ vật, ngược lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Trừ phi Vương thì có thể khống chế phẩm chất đến mức tận cùng, nếu không sẽ không tránh khỏi khuyết điểm nhỏ nhặt. Mà sản lượng của Vương thì kinh người như vậy, làm sao có thể khống chế phẩm cấp hà khắc. Một bộ huyền giáp được rút ra khỏi dương gỗ, sau đó bắt đầu kiểm nghiệm trước mặt mọi người. Để loại bỏ những chuyện mờ ám, mỗi một kiện huyền giáp đều sẽ do 3 vị luyện khí sư giao nhau kiểm nghiệm, một khi tra ra phẩm chất huyền giáp không đủ tư cách, lại sẽ được các luyện khí sư khác kiểm nghiệm lại lần nữa. Hình thức như vậy, gần như là che giấu tất cả khả năng gian lận. Đây cũng là luyện khí sư vì phòng ngừa Vương thị âm thầm mua chuộc kiểm nghiệm, cố ý thiết lập quy tắc kiểm tra nghiêm khắc nhất. Sổ kiểm phẩm số 1, phẩm chất phi thường ưu tú, tiêu chuẩn đều vượt qua cấp bậc từ 1 tới 2 thành. Mấy vị luyện khí sư kiểm tra xong một kiện huyền giáp, đưa ra một kết luận kinh người. Cái gì? Sắc mặt Lưu Trưởng Lệnh lập tức cứng ngắc, còn tốt hơn so với vật phẩm. Làm sao có thể, mặc kệ là công xưởng luyện khí ở đâu, để có thể bán được sản phẩm tốt, thông thường đều sẽ dùng công phu đầy đủ làm mẫu. Nói cách khác, sản phẩm có thể được lấy ra làm sản phẩm, khẳng định đều là ưu tú trong ưu đãi, tuyệt đối không có khả năng tạo ra những khuyết điểm nhỏ nhặt. Thành phẩm luyện chế số lượng lớn lại có biểu hiện ưu tú hơn nhiều so với nhân phẩm, cái này đặt ở đâu cũng đều là chuyện rất kỳ quái. Lưu Trưởng Lệnh trong lòng vừa bất an, vừa hoang mang, vội vàng nói kiểm tra lại vật rút thưởng của số 1. Theo một tiếng lệnh này, lúc này liền có quản sự an bài một tổ luyện khí sư mới tiến lên kiểm tra thực hư. Một tổ luyện khí sư này đều là tâm phúc Lưu trưởng lệnh, nhưng hôm nay đại lão tụ tập tại hiện trường, lại là trước mặt bao người, bọn họ tất nhiên là không dám thiên vị khiêu vũ. Sau khi kiểm tra, một tổ luyện khí sư này đều sửng sốt, vội vàng cẩn thận kiểm tra hai lần, lúc này mới miễn cưỡng kiềm chế được biểu cảm quỷ dị của mình, bẩm báo với chư vị đại lão, sổ kiểm số 1, phẩm chất vô cùng ưu tú, đích thật là vượt qua rất nhiều mẫu phẩm. Đến lúc này, vẻ mặt của Trấn Nam Vương cũng hơi thả lỏng. Cho dù hắn vẫn tương đối tin tưởng Vương Thị, nhưng chỉ sợ hiện trường xảy ra chuyện xấu gì. Có điều, chưa đến kết quả cuối cùng, hắn đã nhịn không phát biểu ý kiến. Tiếp tục kiểm tra, Lưu trưởng lệnh cũng bình tĩnh lại, tiếp tục hạ lệnh. Một kiện rút thăm phẩm chất ưu tú mà thôi, không có nghĩa là cả nhóm đều ưu tú. Bảo vệ không đủ, lần này đúng lúc rút chúng huyền giáp do cao thủ luyện chế nào đó. Rất nhanh, phẩm chất của các sản phẩm kiểm tra khác cũng nhanh chóng bị rút ra. Số 2 rút sản phẩm, phẩm chất phi thường ưu tú, tiêu chuẩn các hạng đều vượt qua các dạng. Sản phẩm rút thăm số 19, phẩm chất phi thường ưu tú, chỉ tiêu các hạng đều vượt qua dạng phẩm. Số 93, số 211, theo tất cả tổ kiểm nghiệm không ngừng định ra kết luận, sắc mặt Lưu trưởng lệnh đã dần dần trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi từ trên trán hắn lăn xuống. Nếu nói số ít kiểm tra phẩm chất vượt qua các dạng, vậy còn dễ lý giải, dù sao trong số luyện khí sư mà tiên triều phái tới Vương Thị trợ giúp quả thật có một số khá lợi hại. Nhưng chàng diện trước mắt này cũng đã hoàn toàn đột phá cực hạn tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ Vương Thị biết tiên thuật, thông qua một loại thủ đoạn nào đó mà hắn không biết, nhét tất cả những ưu tú trong số lượng lớn huyền giáp này cho tổ kiểm tra. Sản phẩm rút thăm số 3100, phẩm chất phi thường ưu tú, tiêu chuẩn các hạng đều vượt qua dạng phẩm. Sau khi kết luận được kết luận về phần rút thăm phẩm chất cuối cùng của vật kiểm tra cũng chính thức đưa ra, hiện trường hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Giờ này khắc này, trong lòng mỗi người đều tràn ngập rung động. Bất luận là trung lập, hay là trong lòng càng có khuynh hướng với người của Vương Thị, giờ phút này bị xung kích đều tuyệt đối không nhỏ hơn Lưu trưởng lệnh, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Tú, lần này Vương Thị thật sự là quá xuất sắc, Trấn Nam Vương cũng ngây người thật lâu, mới sảng khoái cười ha ha, ha ha ha ha, tốt tốt lắm, không hổ là đối tượng hợp tác bản Vương chọn lựa. Chất lượng của nhóm huyền giáp này giống như mong muốn của bản Vương. Tuy Vân công chúa điện hạ, người đây nên hiểu rõ, bản Vương làm sao tận trung cương vị rồi chứ. Cái quỷ mong muốn, hắn căn bản không nghĩ tới Vương Thị lại xuất sắc như thế. Tuy Vân công chúa hổ thẹn không thôi, lập tức đứng dậy chắp tay tạ lỗi với Trấn Nam Vương, Hạ Dương lão tổ, ta đích xác không nên âm thầm oán thầm quyết sách hợp tác với Vương Thị. Ta sẽ bày tiệc tạ tội, tự mình nhận lỗi với Hạ Dương lão tổ. Tạ tội yến thì miễn đi, Trấn Nam Vương ha ha cười không ngừng, dáng vẻ rất dễ nói chuyện, công chúa điện hạ cũng có chức trách nha. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Lưu trưởng lệnh, sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống, hắc hắc cười lạnh nói, Lưu Chi Đức, ngươi có biết tội không? Lưu trưởng lệnh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng cúi người chống đỡ, điện hạ, hành vi của thần có lẽ thực sự có chút hà khắc, nhưng thần hạ đây cũng là vì suy nghĩ chất lượng huyền giáp a. Bổn vương không có hỏi chuyện này. Trấn Nam Vương lấy ra một chồng giấy, cười lạnh nói, từ khi ngươi trưởng quản thiên tượng thự tới nay, cũng thu được không ít hiếu kính a. Đối với một số luyện khí sư không muốn hối lộ lại là loại lạnh nhạt, xa lánh, thậm chí đem chúng hóa biên giới. Điều này dẫn đến kết quả rất ác liệt, hiện giờ một bộ phận luyện khí sư tương đối bị xa lánh, không ngờ bị ép phải bỏ xuống phần bát cơm sắt này, tình nguyện chạy đến Đông Càn đi làm công, tiến tới khiến cho nhân tài tiên binh bộ ta sói mòn nghiêm trọng. Việc này, ta có thể làm chứng. Bùi Tín An tiến lên nói, Lưu trưởng lệnh có tham ô nhận hối lộ hay không, bởi vì ta không có chứng cứ, không dám nói bậy. Nhưng hắn quả thực từng đem ta biên hóa, cũng lợi dụng chức quyền trong tay, đem ta và hắn không hợp nhau mà phát cho đến Đông Càn. May mắn Đông Càn Vương Thị ưu tú viễn siêu ta tưởng tượng, đối với nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh cũng vô cùng coi trọng. Nói như vậy đi, tiền lương cơ bản của ta tăng lên thành thích tiền thưởng, lại thêm tiền thưởng thu được do kỹ thuật đột phá, tất cả những thứ này cộng lại, lợi nhuận một năm bình quân gấp 15 lần tiên binh bộ. 10, 15 lần, nghe được lời này. Những luyện khí sư tại hiện trường đang kiểm nghiệm lập tức cứng ngắc tại chỗ. Đây là nói đùa sao? Khụ khụ, Trấn Nam Vương cũng vội vàng ho khan ngăn lại, lão Bùi, không được nói hưu nói vượn. Nhất là không được nói ở đây, lại bị hắn nói tiếp, phỏng chừng lại phải bị đào đi rất nhiều người. Dựa vào cái gì mà không cho ta nói? Chỉ dựa vào ngươi là Trấn Nam Vương, ngươi có thể ngăn cản người ta nói thật sao? Bùi Tín An thể hiện rõ thái độ của mình với tư thái đường đường chính trực. Lập tức liền bướng bỉnh bất tuân phun trở về, thu nhập của ta mỗi một bút đều rõ ràng. Ta dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được tiền, có cái gì không thể nói. Có thể tôn trọng lãnh đạo một chút không? Trấn Nam Vương mặt đầy im lặng, Loại lãnh đạo không hiểu gì đối với luyện khí như ngươi, thuần túy chính là ngoại hành chỉ huy nội hành. Bùi Tín An bĩu môi khinh thường nói, ngươi còn không bằng tên Vương Thủ Chiết kia đâu. Tuy rằng Vương Thủ Chiết kia cũng chẳng hiểu gì về luyện khí, còn luôn thích chỉ huy mù quáng, nhưng tốt xấu gì đầu óc cũng rất sáng sủa, ngẫu nhiên còn có thể đề điểm ý kiến xây dựng. Trấn Nam Vương mặt đều đen xì, với một lão già miệng chó như Bùi Tín An ngươi, không nhả ngà voi ra được, không xa lánh ngươi thì xa lánh ai. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút hiểu được Lưu Chi Đức. Cái kia, Tuy Vân Công Chúa A, làm phiền ngươi hướng Tiên Hoàng đề nghị. Bùi Tín An tiếp tục dõng dạc nói tiếp, những nhân viên kỹ thuật như chúng ta nhiều năm qua, một mực không có tiếng tăm gì làm cống hiến cho nhân tộc. Tiền và sự tôn trọng, dù sao cũng phải có giống nhau chứ. Lời này ngược lại làm cho rất nhiều luyện khí sư ở hiện trường trong lòng có chút băn khoăn. Đám luyện khí sư là khổ nhất, rõ ràng đã ngày đêm chế tạo vũ khí chiến giáp, lại còn bị trách móc nặng nề, thậm chí còn phải tiếp nhận một số lãnh đạo ngoại lai. Khổ của bọn họ, có ai có thể hiểu được? Bùi lão, việc này ta đã biết. Tuy Vân Công Chúa áy náy nói, ta xin nói lời xin lỗi với ngài trước. Việc này ta sẽ thương lượng với bệ hạ, bao gồm đề thăng các hạng đãi ngộ của luyện khí sư, cùng với để cho càng nhiều luyện khí sư đi vào tầng quản lý. Ngài không cần từ chức nữa, càng không được tùy ý khai thác người, nếu không bệ hạ biết, khẳng định sẽ nổi lửa. Không được, nên từ chức còn phải từ chức, ta cũng không phải nô lệ của Tiên binh bộ, càng không phải nô lệ của Tiên Hoàng. Cái gì gọi là Tiên Hoàng quang hỏa, trước khi ta náo loạn, tại sao không có ai chú ý chúng ta? Bùi Tín An cười lạnh một tiếng, trong lòng có chút khinh thường. Bởi vì cái gọi là phúc thủy khó thu, hiện nay tai hại đã gây ra quả đắng, mới biết được phải sửa, làm gì sớm đi. Hắn càng phun càng hăng, lão nhân gia của Tiên Hoàng cao cao tại thượng bao nhiêu năm rồi, đều không có nhìn qua chúng ta một cái. Phàm là nàng đối với những người như chúng ta nhiều hơn một chút quan tâm, nhiều một chút ủng hộ, tình huống cũng sẽ không diễn biến thành loại dáng vẻ này. Theo ta thấy, cách cục của nàng còn không bằng thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia, càng không thể so sánh với Ninh Kham. Tất cả mọi người đều bị hắn làm cho sợ ngây người, ngay cả Vương Ninh Hy cũng là một đầu mồ hôi lạnh. Bùi lão này phun người tới thật đúng là gan to bằng trời, ở Vương Thị phun lão tổ ra ra hắn thì cũng thôi đi, ở đây há miệng, vậy mà ngay cả Tiên Hoàng cũng dám phun. Vương Ninh Hy tự nhận mình đã to gan lớn mật rồi, nhưng so với Bùi lão, chênh lệch vẫn quá lớn. Bỗng dưng, một đạo năng lượng chấn động mạnh mẽ bỗng nhiên nổ tung trên bầu trời. Trong nháy mắt, trên bầu trời phong vân biến ảo. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại vào giờ khắc này. Từng đạo ánh sáng màu bạc giống như ánh trăng từ trong hư không tụ đến, lúc đầu còn lấm tấm, rất nhanh biến thành từng dải ánh sáng màu bạc giống như dải lụa, tản mát ra chấn động năng lượng khủng bố vô cùng mạnh mẽ. Bất quá thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, những quang mang này liền ở trên bầu trời ngưng tụ thành một bóng người thướt tha. Nàng búi tóc cao ngất, đầu đội ôm miệng, một thân cổn phục đế vương phức tạp long trọng khẽ đung đưa trong gió, cả người giống như thần chi ngồi ngay ngắn trên trời cao. Tôn quý phi phàm, uy nghi vạn phương. Người này rõ ràng là Mục Vân Tiên Hoàng, ánh mắt Tiên Hoàng cụp xuống, quét nhìn phía dưới một vòng, nhàn nhạt mở miệng, là ai, đang mắng bản hoàng. Bái kiến Tiên Hoàng bệ hạ, tất cả mọi người đều vội vàng hành lễ, ngay cả Vương Ninh Hy cũng vội vàng đè đầu xuống, thành thành thật thật xen lẫn trong đám người bái kiến, hy vọng Tiên Hoàng không chú ý tới hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiên Hoàng lại liếc mắt liền nhận ra Vương Ninh Hy từ trong đám người. Khóe môi nhếch lên một vòng cung giống như cười mà không phải cười, ngươi chính là Vương Ninh Hy. Cái này, ha ha, thần chính là Ninh Kham của trường Ninh Vương Thị. Vương Ninh Hy cười khan hai tiếng, tốt, rất tốt, Vương Thị các người quả nhiên mỗi người đều là nhân tài. Mục Vân Tiên Hoàng cười đến càng thêm hòa ái, những chuyện gần đây ngươi làm ta đều nghe nói, thật là tốt, bản hoàng ở trong thâm cung đều bị kinh động. Cảm ơn bệ hạ tán dương, Vương Ninh Hy chột dạ, nhưng lại không dám không tiếp lời. Đành phải kiên trì phụ họa một câu. Cút, Tiên Hoàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhịn lại nhẫn nhịn, rốt cục vẫn là ngăn không được sắc mặt thay đổi, cả giận nói, ngươi nhanh chóng cút ra khỏi Hàn Nguyệt Tiên Triều cho ta, trong vòng 100 năm, không cho phép bước vào Tiên Triều nửa bước. A, Vương Ninh Hy không kịp đề phòng bị mắng, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Đây là, mình bị Tiên Hoàng tự mình trừng phạt sao? Chương 155, Trung Cực Ban Thưởng, Tiên Hoàng lệnh, Tiên Hoàng tức giận. Những người còn lại ở đây lập tức câm như hến, bị dọa đến ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có Trấn Nam Vương, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Vương Ninh Hy với ánh mắt đồng tình. Tiểu tử, lão tổ tông nhà ta cũng không phải là người lương thiện, tiểu tử ngươi cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Vương Ninh Hy bất đắc dĩ gãi đầu, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới hình chiếu Tiên Hoàng sẽ giáng xuống chặn ngang một đòn. Lão nhân gia nàng chẳng lẽ cả ngày không có chuyện gì để làm. thân là tiên hoàng, không phải là ngày phải gánh vác vạn cơ sao? Rảnh rỗi nhìn chằm chằm một tiểu nhân vật làm gì? Ngươi gãi cái gì? Tiên hoàng nhìn thấy ánh mắt vô tội của hắn, trong lòng càng tức giận, chẳng lẽ, bổn hoàng tự mình trừng phạt ngươi, ngươi còn có cái gì không phục? Cái này, thần hạ đích thật là có chút không phục, có lẽ là đã thấy nhiều Long Xương đại đế ở Vương thị không sợ hãi, Vương Ninh Hy tuy trong lòng kính sợ tiên hoàng, cũng là thật lòng kính nể nàng, nhưng muốn nói sợ hãi, thật sự cũng không sợ lắm. Chỉ nghe hắn hùng hồn nói, thần hạ tự nhận là không có vi phạm pháp luật loạn kỳ cương, dựa vào cái gì mà bị trục xuất khỏi tiên triều, còn bị trừng phạt. Không lẽ bệ hạ thống trị thiên hạ, là chỉ dựa vào tâm ý cùng hỉ nộ, không giảng pháp trị sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngay cả Bùi lão cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều nói hắn ngay thẳng, ai cũng dám phun. Nhưng dù hắn có gan to bằng trời, cũng không dám phun vào mặt tiên hoàng. Hơn nữa, cả đời này lão Bùi hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình chiếu tiên hoàng, nói ra ngược lại là dính ánh sáng của Vương Ninh Hy. Bách Luyện Chân Quân khóe miệng cũng co giật, tuyệt đối không nghĩ tới Vương Ninh Hy nhìn xem nhã nhặn tuấn tú, phong độ người người, so với hắn còn khoa trương hơn, ngay cả tiên hoàng cũng dám chống đối. Tên đồ đệ này, khó lường a. Ha ha, đầu ảnh tiên hoàng hung hăng trừng mắt nhìn Vương Ninh Hy một cái, rõ ràng là tức giận không ít, bản hoàng nếu dựa vào hỉ nộ trị ngươi thì như thế nào? Không phục, đến đánh ta đi, chỉ bằng tu vi thiên nhân cảnh của ngươi bây giờ, một đầu ngón chân của bản hoàng cũng đủ nghiền chết ngươi rồi. Mau chóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.